Chương 1183, không còn ngọn cỏ. 1.183, không còn ngọn cỏ. Lữ Thụ nghĩ tới muốn đem toàn bộ di tích cấm địa sinh linh một mẻ hốt gọn, trên thực tế hắn cảm thấy mình khả năng làm không được, dù sao thật gặp gỡ kia bạch mãng đều đủ phí sức, vạn nhất lại đụng tới chút gì cái khác sinh linh khủng bố, làm không tốt chính mình cũng muốn lật thuyền trong mương. Trong cấm địa di tích sinh linh ở chỗ này không biết tự do sinh trưởng bao lâu, đại khái là thế gian kinh khủng nhất những cái kia giống loài tất cả đều bị thu ở chỗ này, mới miễn trừ ngoại giới một chút tai họa ngầm, nhưng di tích sinh linh cường đại về cường đại, cái này cũng không thể ngăn cản Lữ Thụ bước chân. Liệt Diễm Vân Câu tại tầng thứ 5 tinh vân hành tinh bên trong vui chơi giống như lao nhanh, Lữ Thụ phát hiện bọn chúng đối với tinh thần chi lực 10 phần thích, mà tinh đồ bên trong mỗi một lần hô hấp đều có thể đặt vào tinh thần chi lực, làm Lữ Thụ công pháp tu hành, tinh đồ bên trong bản thân liền là tinh thần chi lực nồng nặc nhất địa phương, lao nhanh như ngân hà. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Lữ Thụ tự thân tinh thần chi lực sử dụng, dù sao hắn hiện tại đại tông sư cấp bậc, tinh thần chi lực tốc độ khôi phục liền đã khó mà dùng đơn giản số lượng đến lường được. Lữ Thụ tìm kiếm di tích bên trong thực vật, có một viên tính một viên cho hết dời cắm đến chính mình tinh đồ bên trong đi, thực vật tại tinh đồ bên trong sinh trưởng tốc độ cực nhanh, mọc khả quan. Di tích trong cấm địa rất cằn cỗi, không biết đi bao xa mới có thể gặp được một gốc thực vật, mà Lữ Thụ sau khi trải qua, một gốc thực vật cũng bị mất. Lữ Thụ đi qua địa phương, nguyên bản còn có thực vật sinh trưởng địa phương khi Lữ Thụ đi qua về sau, cũng liền chỉ còn lại có một cái hố. Cái này nếu là trong cấm địa có sinh linh là cầm thực vật khi đồ ăn, lần này di tích mở ra về sau đoán chừng phải đổi ăn thịt mới có thể sinh tồn được. TH921, xê sự ăn không trôi thịt, vậy cũng chỉ có thể ăn đất. Liền vừa rồi, Lữ Thụ không riêng gì hao thực vật, thậm chí còn cắt đứt một dòng sông nhỏ, kia là Lữ Thụ tại di tích bên trong thấy qua duy nhất một dòng sông, cũng đã biến mất. Dù sao chỉ dựa vào thủy hệ dị năng từ di tích bên trong rút ra trình độ quá chậm, vẫn là trực tiếp đem dòng sông cho đoạn đi càng nhanh một chút. Lữ Thụ nhìn xem tinh đồ bên trong dần dần phong phú giống loài cùng tài nguyên, bỗng nhiên có loại dưỡng thành loại cảm giác thỏa mãn, tựa như là chính mình chưa từng có sáng tạo một cái thế giới đồng dạng. Hắn bắt đầu thăm dò toàn bộ di tích cấm địa biên giới, Lữ Thụ chợt phát hiện di tích này chỉ là cấm địa liền lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là hắn chạy như điên đều một ngày một đêm không cách nào trông thấy cuối cùng. Lữ Thụ ý thức được, trước đó bọn hắn sở dĩ đi nửa ngày liền thấy lôi đình hàng rào, đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền ở vào cấm địa nào đó một mặt thôi. Dọc theo con đường này Lữ Thụ cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy di tích sinh linh liền cho nhét vào tinh đồ bên trong, gặp được nhìn cùng bạch mãng một cấp bậc liền đi trốn. Lúc này, Lữ Thụ tinh đồ bên trong có thể náo nhiệt. Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, di tích diện tích là từ nhỏ đến lớn, mà chính mình tinh đồ bên trong tinh vân cũng là dạng này a, tầng thứ nhất tinh vân nhỏ nhất, tầng thứ bảy tinh vân lớn nhất, mà mỗi một tầng tinh vân bên trong đều có một viên hành tinh, sáu viên hành tinh lớn nhỏ cũng khác biệt, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự sắp xếp, di tích càng lúc càng lớn diện tích, cùng tinh đồ có quan hệ gì sao? Trước kia Lữ Thụ xưa nay đều không có nghĩ lại qua, thế nhưng là khi hắn ý thức được di tích này bản thân liền cùng chính mình có quan hệ thời điểm, hắn liền không thể không nghĩ lại. Giờ khắc này, hắn thậm chí có to gan hơn suy đoán, thế nhưng là để hắn nghi ngờ là, hắn cũng không có tại di tích bên trong cảm thụ qua tinh thần chi lực tồn tại a, chẳng lẽ mình đoán sai? Dọc theo con đường này Lữ Thụ tại di tích trong cấm địa đã gặp được rất nhiều nơi trú quân, đều là người tu hành cùng người bình thường hỗn hợp ở lại, bất quá Lữ Thụ xưa nay đều chỉ là đi ngang qua, cũng không cùng bọn hắn sinh ra cái gì gặp nhau, mà những cái kia trong doanh địa người thì trơ mắt nhìn Lữ Thụ xua đuổi sinh linh đi ngang qua, tiện thể hao đi tất cả thực vật, để lại đầy mặt đất hố to, không giống như là Isilian bọn hắn cái kia nơi trú quân đồng dạng xoắn xuýt. Những này trong doanh địa người nhìn thấy Lữ Thụ xua đuổi lấy sinh linh thời điểm liền ý thức được, đây chính là thứ 9 thiên la. Mọi người cũng không cách nào xác định thứ 9 thiên la làm như vậy sự tình đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao sinh linh nếu như đều bị bắt đi, kia mọi người liền sẽ an toàn rất nhiều. Thế nhưng là trái lại tưởng tượng, thứ 9 thiên la cái này bắt sinh linh thế nhưng là bất luận cường đại hoặc là nhỏ yếu, tất cả đều bắt đi, cũng liền còn lại đại tông sư cấp không có đụng mà thôi. Cái này sinh linh tất cả đều bị bắt đi, mọi người ăn cái gì a? Sau đó Lữ Thụ đi qua về sau, không đợi mọi người nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, phía sau Bắc Âu thần chủ liền đuổi tới, cơ hồ là chân trước đưa tiễn Lữ Thụ, chân sau liền nghênh đón ca rôn. Sau đó cơ hồ nửa cái di tích trong cấm địa hơi tàn ẩn núp người tu hành nơi trú quân đều biết, Bắc Âu thần chủ đang tìm thứ 9 thiên la, đây thật là để cho người ta cảm động a. Mọi người còn tại gian nan cầu sinh đâu, người ta đều lên diễn yêu đương hí mã, người với người chênh lệch vì cái gì lớn như vậy chứ? Muốn ta nói chúng ta cũng đừng trước quan tâm người ta bát quái, có người đau lòng nhất ốc nói, thứ 9 thiên la hiện tại đây là muốn đem chúng ta gặp phải tuyệt lộ a, các ngươi hiểu không? Nói thế nào? Hôm qua chúng ta ăn cái gì? Có người nói, hôm qua không thể đi săn đến sinh linh, cho nên ăn chính là sợi cỏ. Một người khác nghĩ nghĩ hồi đáp, hiện tại ngươi còn có thể tìm tới sợi cỏ sao? Không tìm được. Đúng vậy a, thứ chín thiên la quá cảnh không còn ngọn cỏ, hiện tại ngay cả mẹ nó sợi cỏ đều không có ăn a. Một ngày sau đó, Lữ Thụ lần nữa gặp được một mặt lôi đình hàng rào. Lữ Thụ đi không phải thẳng tắp, không phải thuần túy từ bắc đến nam dạng này thẳng tắp, cho nên hắn y nguyên không cách nào dùng thời gian cùng tốc độ để cân nhắc chốn cấm địa này lớn nhỏ. Chỉ bất quá Lữ Thụ nhìn thấy lôi đình hàng rào lúc liền muốn chính mình thử một chút kia hàng rào cường độ. Trước đó đoạn thời gian kia hắn sở dĩ còn dừng lại tại trong cấm địa, thật sự là bởi vì hắn mỗi lần muốn đi trực tiếp tìm hàng rào thời điểm đều sẽ gặp gỡ có thể bắt sinh linh. Cái này rất khó chịu, đây quả thực là chậm trễ chính mình bài trừ hàng rào thời gian a. Lữ Thụ đứng tại lôi đình hàng rào phía trước cẩn thận quan sát kia trong suốt hàng rào, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được nó, không có sinh linh ý đồ đánh vỡ nó thời điểm. Tầng này hàng rào tựa như là một tầng vặn vẹo tường không khí, yên lặng người vật vô hại. Thế nhưng là khi sinh linh ý đồ vượt qua thời điểm, nó liền sẽ biến phá lệ kinh khủng. Lữ Thụ đem thôn tạc nắm trong tay, nóng bỏng liệt diễm tại thôn tạc trên thân kiếm lượn lờ, thanh thế kinh người. Hắn vận khởi một kiếm trùng điệp trảm tại lôi đình hàng rào bên trên, kết quả kia lôi đình hàng rào đột nhiên lấy cường đại bạch sắc lôi đình cùng liệt diễm chống đỡ, đúng là ngay cả hắn người đại tông sư này một kích đều ngăn cản xuống tới. Hàng rào bên trong tích chứa lôi đình cực kỳ khủng bố, bạch sắc hồ quang điện tựa như là lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, đây không phải nhằm vào hắn Lữ Thụ mà tồn tại, mà là muốn vây khốn chốn cấm địa này bên trong toàn bộ sinh linh, để tránh bọn chúng ra ngoài hỏa loạn nhân gian. Người đăng: Tri Amda.